Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma về Pháp Sư Trừ Ma Quỷ mới nhất năm 2019. Chuyện ma Ông Tôi Là Pháp Sư của tác giả Kim Như. Các bạn hãy like để lại ý kiến sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận audio chuyện ma mới nhất. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 5. Hai thầy trò rời khỏi nơi đó, ông em vẫn còn nhiều mối bận tâm. Sư phụ nét mặt trước giờ vẫn như vậy, lạnh lùng không thay đổi. Sư phụ, không giúp đến nơi đến chốn, con thấy áy náy quá, tâm không yên được. Chúng ta là pháp sư, trừ yêu diệt ma, nhưng nhân quả báo ứng tuần hoàn. Ta không thể can dự hết được, tạo nghiệt, ắt sẽ gánh nghiệt. Nếu còn duyên, sau này chúng ta sẽ trở lại. Dạ, nhưng ông An, từ lúc từ nghĩa địa về, thấy gia đình đã bỏ vào quan tài, vậy sao ông ấy mất vậy sư phụ? Con lại gần định nhìn mặt ông ấy lần cuối, nhưng vợ ông ấy ngăn cản, nói để ông ấy yên nghỉ. Ông ta do những vong linh ông ta nuôi vật lại mà chết thôi, chứ không có gì đâu. Ông ta nuôi ma xó, ma rừng để chúng tìm kho báu, cướp bóc cho ông ấy. Nhờ gia đình bên vợ ông Ngân mà ông ấy học được. Khi gia đình bên đó biết chuyện ông ta làm việc xấu, hy sinh cả hạnh phúc của em mình, gài con gái họ vào con đường u mê không lối thoát. Để thực hiện mưu đồ bất chính nên họ trở kèo. Ông An là người mới luyện, còn yếu nên bị vật chết. Nhưng may mắn không ảnh hưởng gì đến con cái. Gia đình vợ ông Ân đã nương tay lắm rồi. À, bị ma xó vật chết, chắc cơ thể cũng không lành lặn nữa rồi. May mà con chưa xem. Nhưng vợ ông An sư phụ nói không đơn giản. Vậy bà ta cùng chồng luyện ma sao? Con cũng nghi ngờ rồi. Nhìn bà ta mặt gian gian, chồng chết mà cứ dửng dưng, hầu như không thấy bà ta rơi lệ. Có lẽ bà ta cao tay nhất trong câu chuyện này rồi. Con biết mà, nhìn sơ qua là con đã biết. Ông em tự vấn đáp, xem như mình biết được cả chân tướng. Sư phụ cười khổ, bất lực với đệ tử. Con nghĩ đi đâu vậy? Đầu ông em u lên hai cục. Con nghĩ đúng mà, người cũng nói bà ta có vấn đề. Con nghĩ bà ta là nhân vật cao thủ ẩn danh. Ông em xoa xoa đầu chỗ vừa bị sư phụ cốc vào. Ta nói bà ta không đơn giản, vì bà ta đứng sau xúi giục ông An làm chuyện bậy. Ông An luyện ma cướp bóc, bà ta cũng biết nhưng không ngăn cản. Sau nhà ông Ngân, sau khu vườn hoa hồng, chúng ta đã thấy có cả kho báu vàng bạc nhiều vô kể. Chúng được bỏ trong nhiều túi, thùng. Chắc họ định đi đâu, nhưng không tính được ông An sẽ chết. Ta mong sau khi chồng chết, bà ta ăn năn làm việc thiện, chăm sóc tốt con mình và cả cháu ruột của chồng để chuộc lại phần nào lỗi lầm. Chuyện chỉ có vậy, con nghĩ đi đâu vậy? Ông em gãi gãi đầu. Con suy nghĩ cho nó kịch tính, lỡ sau này kể cho con cháu nghe được, chúng cũng nghĩ con có tài suy luận. Chúng không chê cười vì câu chuyện giải quyết đơn giản quá. Không phải ai cũng trừ ma theo cách bạo lực. Nếu chúng chịu lắng nghe câu chuyện của ta, thì chúng sẽ biết cách hành đạo của ta như thế nào. Con không cần phải lo lắng vô ích. Dạ, con biết rồi. Hai thầy trò cứ tiếp tục lên đường, về những câu chuyện dài bất tận. Cứ đi, đi đến những nơi cần giúp đỡ. Đi mãi cũng hết đường đi bộ, đến một con sông rộng nhưng không thấy thuyền đưa sang sông. Hai thầy trò ngồi trên bờ uống nước, đưa mắt tìm kiếm thuyền đò để qua sông. May mắn đến xế chiều cũng có một chiếc xuồng ba lá trèo lại gần. Ông em đưa tay vẫy liên tục, nhưng càng vẫy chiếc xuồng càng đi xa, hình như không thấy ông em đang gọi. Ây, người gì đâu, kêu cự đó mà không nghe thấy. Vừa mệt vừa đói, ngồi đây hoài chắc tối cảm lạnh cũng chết. Xuồng đó con dám đi, nhưng ta không dám. Con nhìn lại đi, nó còn trên sông không? Ông em dụi mắt nhìn xung quanh, thật sự không có con thuyền nào trên sông cả. Chiều tà nhưng vẫn còn ánh sáng, nhìn rõ được. Quái lạ, con thấy nó gần mình rồi bơi ra xa, kêu thì không nghe, giờ không thấy. Đúng là nhanh thật, tay nghề bơi xuồng này mà thi lễ hội chắc đứng đầu rồi. Ông em vẫn luyên thuyên không hiểu sư phụ có ý gì. Sư phụ thì bất lực với đồ đệ còn ngây ngô của mình, lắc đầu thở dài. Ây, thôi, ta thấy hôm nay không thể qua sông được rồi. Tìm nhà hoang hay nhà dân gần đây tá túc một đêm, sáng rồi tính. Nói rồi hai thầy trò đứng lên đi ngược lại con đường mà mình đã đi qua, cũng tìm được một ngôi nhà tranh nhỏ. Cho hỏi có ai không ạ? Lên tiếng hỏi 3-4 lần thì có một ông lão bước ra. Ông lão chắc cũng 70 tuổi, dáng lưng còng, bước đi chậm rãi, tiến ra trước nhà. Ai đó? Tìm ai? Ông em nhanh nhậu lên tiếng. Dạ, thầy trò con đi ngang qua đây. Lúc gần con sông phía trước, trời cả chiều nhưng không có xuồng ghe gì đi qua cả. Không thể qua sông, đành quay lại tìm nhà xin ở nhờ một đêm. Mong ông giúp cho. À, ta biết rồi. Nhà ta không có chỗ ở, nhưng trước nhà có hai võng ngay hiên nhà. Không chê thì ngủ ở đó được chứ? Ông em nhìn sư phụ, người khẽ gật đầu. Ông em còn trẻ, sức khỏe tốt, ngủ bên ngoài không sao. Nhưng sư phụ đã lớn tuổi, sợ người lại bệnh nên ông em hỏi ý kiến sư phụ. Dạ, không ngủ ngoài đường là được rồi ạ. Cảm ơn ông. Ông lão dẫn ông em và sư phụ vào nhà. Trời cũng chập tối, được ông lão mời dùng chung bữa cơm. Cơm canh đạm bạc, ít đậu hủ kho tiêu, một đĩa rau muống luộc, một tô canh nhỏ. Bữa ăn thấm đậm tình cảm, nhưng sao chỉ có mình ông lão ở một mình. Sư phụ lên tiếng hỏi thăm. Anh ở có một mình thôi sao? Con cái đâu hết rồi? Ông lão ngừng đũa cười tươi. Tôi có 3 đứa con trai đó chứ. Nhưng nay là mùa gặt, chúng qua sông đi gặt hết rồi, vài hôm mới về một lần. À, sao không chia ra về thăm nom, chứ anh cũng lớn tuổi rồi, ở nhà một mình vắng vẻ cũng nguy hiểm lắm. Không sao đâu, năm nay trúng mùa, không ai đói kém nên không trộm cướp gì nhiều. Và lại nhà nghèo có gì đâu mà cướp vế bóc. Ông lão cười thân thiện. Và lại con sông này không phải ai cũng qua được, phải là ông hổ đưa qua sông mới toàn mạng chứ không thì... Thôi ăn cơm đi, nguội lạnh hết rồi. Thì sao ạ? Ông em tiếp lời. Ây, sông dữ khó qua. Mấy hôm nay ông hổ bị cảm, nên là hai thầy trò không thể ai đưa đò là đúng rồi. Ăn cơm đi, ăn xong uống trà tôi sẽ kể. Buổi cơm cũng xong, sư phụ và ông lão ra trước hiên nhà dùng trà, đàm đạo. Ông em thì loay hoay rửa chén, sắp xếp lại bếp một tí. Chắc do ở một mình ít khi có người nên hơi lộn xộn. Ai, cuối cùng cũng xong. Ông em nhìn quanh căn bếp mình vừa sắp xếp, dọn dẹp, gật đầu rồi ra ngoài. Ngồi đi. Ông lão vỗ vỗ lên chiếc ghế tre ở kế bên, ra hiệu cho ông em ngồi xuống. Dạ thôi à, ông và sư phụ có nói chuyện, con nằm võng được rồi. Võng cách đó chừng 5 bước chân. Gió mát, chỉ tiếc không có trăng, sau thì đầy trời. Giữa sân ngọn đèn dầu, hai người lớn tuổi nói chuyện rôm rả, xóa tan bầu không khí tịch mịch. Vừa nhắm mắt tận hưởng không gian yên tĩnh, vừa nghe câu chuyện của hai người ở sân. Con sông này gắn liền với mọi người ở đây. Trước đây nó yên ả, người qua lại không ngớt. Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ khi ông lái đò nhà gần mé sông phát hiện ra xác một người. Nhìn cách ăn mặc chắc cũng hơn 30 tuổi. Thân xác thì thối rữa, mặt biến dạng. Thịt trên mặt một phần do cá dưới sông rỉa thịt, một phần ngâm trong nước mà rã ra. Nhìn rất ghê. Nhà ông lái đò thì cũng khá giả. Do con sông này rộng, lớn nên người dân có nhu cầu qua lại nhiều. Ông ta và hai đứa con trai bàn nhau mua thuyền loại nhỏ, đưa khách sang sông kiếm tiền. Kinh tế của gia đình ông lái đò cũng tốt hơn. Một hôm cũng chập tối, khi đang trèo về nhà thì mũi xuồng ông ta đụng vật gì đó. Ra trước mũi thì thấy xác người. Dân sông nước, nhưng khi thấy cái xác, ông lái đò cũng nổi cái óc, lùi về sau vài bước. Đang suy nghĩ nên để cái xác đi xa hay là kéo vào bờ, ông ta chợt nảy ra ý định. Lấy sợi dây thừng buộc xuồng một đầu buộc vào cái xác chết trôi mà kéo vào bờ. Lên được tới bờ thì ông ta gọi con trai lớn ra ngoài dặn dò. Chạy liền lên thượng nguồn, hỏi thử xem có ai có người thân mất tích đặc điểm như cái xác không. Nếu có thì bảo họ đem tiền xuống chuộc xác. Để con trai của ông ta ngập ngừng, nhưng thấy cha mình quả quyết nên đành nghe lời mà làm theo. Ông lái đò với suy nghĩ ác ý, với số tiền dành dụm bao lâu nay, đưa bán mảnh vườn đang canh tác và đòi gia đình của cái xác một số tiền lớn, cộng với số tiền dành dụm bao nhiêu năm đưa đò. Ông ta có thể xây một cây cầu nhỏ, chỉ cần để mọi người đi qua rồi gom tiền. Không cần cực thân đưa đò từng chuyến nữa, đi thôi đã thấy khỏe hết cả người. Ông ta cười đắc ý. Quả nhiên không sai, trên thượng nguồn có người mất tích, ngày đầu đi đánh cá bị lật xuồng, lại gặp trời mưa lạnh bị chuột rút nên chết đuối, đến nay cũng gần tuần chưa tìm ra xác. Khi nghe được tin tìm được xác, gia đình cái xác là vợ của anh ta, cha mẹ tập hợp đông đủ để xin nhận xác. Khi nghe phải chuẩn bị tiền, họ cũng giật mình, nhưng tìm lại xác quan trọng. Vợ của người đã khuất gom hết tiền dành dụm đem theo phòng hờ. Đến nơi cũng hơn chục người gặp được ông lái đò. Ông ta ra giá rất cao. Nghe đến thôi, phụ nữ trong gia đình đó khóc lên khóc xuống, cầu xin nhưng vô ích. Nếu không đủ tiền thì về, cứ xuống thấp hơn mà tìm, có duyên ắt sẽ tìm được. Ông lái đò tuyệt tình nói ra những lời mất nhân tính. Cuối cùng người vợ thống khổ đó đành cấn nhà cho ông ta với giá như ông ta đã định. Số tiền mang theo thì để an táng cho chồng. Chồng chết, nhà mất, không còn gì để mất nữa. Do còn con nhỏ nên người vợ ấy vẫn cố nhịn sống tiếp để nuôi con lên người. Mọi chuyện tưởng như kết thúc ở đó. Nhưng đùng một hôm, ông lái đò đột nhiên hóa điên. Người nhà cột lại, nhưng đêm đến ông ta cắn đứt dây vải chạy ra bờ sông, cắm mặt xuống nước mà chết. Chết vì tư thế mặt ở dưới nước, thân thể ở trên bờ. Khi người nhà phát hiện đi tìm, không hiểu sao chỉ mới chết đêm qua, nhưng khuôn mặt của ông ta đã nát bấy. Trong miệng thì đầy những con đỉa và chất nhầy màu đen, hôi thối. Ai thấy cũng nói ông ta trả giá thôi. Nhưng cơn thịnh nộ đó chưa bao giờ dừng lại. Nó gieo rắc cái chết cho tất cả những người trong nhà ông lái đò. Bây giờ liên lụy đến cả hai người bên bờ sông. Con trai cả ông lái đò, từ khi cha chết, anh ta cũng hóa điên. Ngày đêm ra bờ sông than khóc. Không ra bờ sông thì về nhà đứng trước bàn thờ mà trách móc cha mình tham lam, gây nên tội. Vợ con của anh cả khổ tâm nhưng biết nghiệp cha để lại. Cha ăn mặn con khát nước, họ chỉ cầu mong mọi chuyện dừng lại ở đó. Đêm đó gia đình anh cả đang ngủ thì đột nhiên anh ta bật dậy, ra cửa sổ, hướng mặt ra sông mà khóc. Sáng hôm sau người nhà phát hiện anh đã bỏ đi. Nghĩ đến trường hợp xấu nhất, gia đình tản nhau ra dọc bờ sông tìm người. Nhưng tìm 2-3 ngày vẫn không có tung tích. Vợ con khóc hết nước mắt, cầu xin, lạy lục nhưng vô ích. Người con út thì anh mình như vậy cũng thẫn thờ lo sợ. Nhưng biết làm sao, trong người anh chảy dòng máu của cha. Nhân quả tất nhiên anh cũng có phần. Buồn rầu vì anh hai và cha mất đột ngột. Anh hai thì chưa tìm ra xác. Anh thẫn thờ đi dọc bờ sông. Chợt từ phía xa, anh thấy một chiếc xuồng nhỏ như chiếc xuồng khi xưa cha mới lập nghiệp bằng việc đưa đò. Trên xuồng đã có một người. Dáng vóc mập mạp, người chèo xuồng thì ốm. Đang định hỏi họ xem có thấy xác trên dọc sông không. Anh út tiến lại gần hơn nữa. Nhìn thấy gương mặt của hai người trên xuồng, anh hốt hoảng chạy vội lại lên cao. Nhưng mảng đất anh đang đứng ngày càng mềm nhão ra, lún dần, sụp dần xuống nước. Anh bám được vào bụi cây ven sông, miệng vẫn la hét, nhưng dường như không ai nghe thấy. Bụi cây rất chắc chắn, anh có thể bám đó được vài phút để mong có người đi qua mà cứu giúp. Nhưng đột nhiên chân của anh ta như có gì trói vào, kéo mạnh ra xa. Bụi cây bật rễ, anh út con ông lái đò bị kéo khỏi bờ, chìm dần dưới đáy sông. Khuôn mặt trước khi chết anh ta thấy được là khuôn mặt của cha và anh mình. Cha thì miệng mắt chảy chất dịch màu đen, nhơn nhớt, những con đỉa thay nhau bò ra, bò vào từ miệng của ông. Còn anh hai thê thảm hơn, thân xác bị ngâm nước trương phình nên nhìn từ xa rất mập mạp, nhưng lại gần cơ thể bắt đầu chảy nước, thịt bắt đầu rã ra, khuôn mặt bị rơi thịt nham nhở. Không biết khuôn mặt và thân xác của anh út khi chết đáng thương hơn cha và anh mình bao nhiêu lần. Là một người chết không thấy xác, gia đình họ đã hiểu. Gia đình chỉ còn phụ nữ và trẻ con, rời đi đâu được. Đành ra mảnh đất rừng khai hoang dựng tạm 2-3 túp lều tranh sống qua những ngày buồn bã sợ hãi. Đến bây giờ thì không ai biết được xác của hai người con ông lái đò giờ ở đâu. Nhưng người dân ven hai bên bờ sông vẫn thấy bóng một chiếc xuồng, một người chèo, hai người ngồi trên xuồng. Đương nhiên không ai dám gọi hay nhìn lâu, và nó chỉ xuất hiện buổi chiều tà gần tối. Kể đến đây, ông lão buồn rầu, nhấp ngụm trà ngước nhìn bầu trời đầy sao. Sư phụ đã nắm được câu chuyện, ông em cũng vậy. Ông nhảy xuống đất, bước nhanh đến ghế tre, để sau lưng sư phụ và ông lão rồi ngồi xuống. Vậy ông Hồ là ai? Tại sao không ai dám đưa đò, chỉ có ông Hồ qua được? Ông lão thôi nhìn trời, với tay châm trà vào ly của mình và sư phụ rồi kế tiếp. Ông Hồ thật ra năm nay chỉ hơn 40 một tí, nhưng do khả năng qua được đoạn sông này nên người ta gọi là ông. Từ khi ông lái đò và hai người con trai chết trên đoạn sông này, không ai dám bén mảng xuống tắm hoặc là bơi như trước kia nữa. Trước đây cũng có vài thanh niên trong làng bên kia sông đi thành phố về, nghe người trong làng đồn đại truyền miệng về chiếc xuồng chở ba người buổi chiều trên dọc con sông. Phần vì hiếu kỳ, phần vì muốn chứng tỏ ma quỷ không có thật trên đời, họ tiếp thu lối sống tân tiến nơi đô thị, nên khi nghe những chuyện tâm linh không rõ ràng như vậy càng kích thích họ hơn. Đỉnh điểm của việc này là ba đứa con của bà Chín Lượm bên kia sông. Gia đình kinh tế tốt, cho cả ba đứa con, hai trai một gái lên thành phố học tập. Sau khi về muốn kiểm tra việc ma quỷ kia mà rủ nhau cả ba đứa chiều hôm ấy ra bờ sông tắm. Mấy đứa con nít trong xóm nghe họ rủ nhau ra bờ sông tắm, nửa sợ, nửa tò mò. Thế là cả đám khoảng 5-7 đứa theo chân ba anh em đó ra sông. Chúng là trẻ con, nghe người lớn dọa đã sợ, đành núp ở gốc cây trên bờ mà nhìn xuống. Ba anh em, hai người con trai lớn, đứa út thì là con gái chỉ tầm 16 tuổi, tiếp xúc với anh trai nên cũng lây dần tính gan dạ. Người anh cả cười trần, nhảy xuống sông. Em ba và đứa út ở trên bờ vỗ tay tán thưởng. Hai đứa tin anh hụp xuống được hơn 2 phút không? Đứa em út là con gái nên có phần hơi sợ. Thôi anh hai, mình tắm rồi về chứ hụp làm gì? Để em với anh ba xuống tắm chung cho vui. Chứ trên đó lâu rồi có được tắm sông đâu. Hai đứa cứ xem anh, có gì đâu mà sợ. Hai đứa xem sự lợi hại của anh đây. Nói rồi thằng anh cả hụp xuống, mất dạng. Hai đứa em ở trên bờ. 1 phút, 2 phút, 4 phút, 5 phút. Chúng tiếng chuyện không lành hét toáng lên. Rồi thằng anh thứ ba nhảy xuống tìm anh. Nhưng vừa nhảy xuống có thứ gì cột vào chân, lôi tọt nó xuống đáy sông. Đứa con gái trên bờ hét lớn chạy khỏi chỗ đang đứng. Cứu với, cứu anh tôi với, có ai không, cứu với. Lúc đó từ xa một thanh niên chắc cũng hơn 30 chạy đến, vịn vai trấn an cô gái. Có chuyện gì, sao gần tối rồi lại ở đây, tại sao khóc? Để em hút chỉ tay ra phía dòng sông. Cứu hai anh của tôi, hai anh bị ma ra bắt mất rồi. Cứu, cứu, cứu. Thế rồi cô gái ngất lịm. Cô ơi, nhà cô ở đâu? Cô ơi. Mấy đứa nhóc núp trên gốc cây từ nãy tới giờ. Đứa thì xón ra quần khi thấy hai thanh niên khỏe mạnh mất tích dưới lòng sông. Có đứa còn tỉnh táo chạy ngay về báo với mọi người trong làng. Cả làng kéo ra rất đông. Trong đó có bà Chín Lượm đang nấu ăn sau bếp. Nghe hùng tin bà khóc như mưa, bỏ tất cả mà chạy đi. Con ơi là con, cầu trời cho con tôi được bình an. Bà đến nơi thì thấy con út đang nằm trong vòng tay của chàng trai lạ. Bà không giữ được bình tĩnh, hỏi người thanh niên dồn dập. Nhưng anh ta biết gì mà nói, chính anh ta còn chưa hiểu thì làm sao mà kể được. Tôi chỉ nghe cô gái này chia tay về phía con sông rồi nói là cứu anh trai. Nghe đến đây thì bà Chín lao ra sông, nhưng được dân làng cản lại. Con ơi con, sao tụi con lại khờ dại vậy? Ai đời đi thách thức ma quỷ. Bà ngất đi. Đột nhiên trời đổ mưa, sấm chớp vang trời. Mưa ngày càng nặng hạt hơn, nhưng không ai bỏ về. Thương cảm, tò mò, muốn xem kết quả. Tất cả họ đều nghĩ như vậy. Đứa nhỏ gần đám đông chỉ tay ra phía con sông. Mẹ ơi, mẹ ơi, xác hai anh đó kìa. Mẹ đứa bé cũng hốt hoảng nhìn ra rồi hét. Đúng rồi, xác kìa, nhanh vớt nào. Mưa một tí nước dâng chảy xiết trôi đi xa, không vớt được đâu. Ai cũng nghe thấy, nhưng không một ai dám bước đi. Họ biết xuống dưới chỉ có đường chết. Lúc này thì bà Chín đã tỉnh lại, nghe được lời người phụ nữ bà khóc lớn, rồi lùng cùng ngồi dậy quỳ xuống ngay ngắn. Tôi xin các người tìm cách giúp tôi. Lúc này thì con gái út của bà Chín cũng đã tỉnh, chắc gió nước mưa lạnh rơi vào mặt làm hai mẹ con tỉnh sau khi kích động. Cô gái thấy mẹ như vậy thì đã hiểu ra, cô cũng quỳ rạp xuống. Con xin cô chú, con xin cô chú. Hai mẹ con họ thay phiên nhau dập đầu trước tất cả dân làng, nhưng đâu ai dám bước ra, dù có động lòng nhưng không thể giúp được. Lúc đó trong đám đông, một người cất giọng. Để tôi sẽ xuống. Là ông Hồ. Ông em nhanh miệng chen vào câu chuyện. Nhớ đến mình hơi vô lễ, ông em vội bụm miệng. Con xin lỗi. Không sao không sao. Kể chuyện lôi cuốn nên mới cuốn cậu vào được. Ông lão cười hiền từ. Đúng, chính là ông Hổ. Khi nghe được câu nói đó, dân làng có mặt thời điểm đó giật mình thẳng thốt, đồng loạt nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra. Tôi sẽ xuống vớt xác họ lên. Dù sao thì họ cũng đã chết, không thể thấy mà không cứu được. Người dân ở đó bắt đầu xôn xao. Một ông lão đứng ra lên tiếng. Cậu có lòng tốt, nhưng chúng tôi muốn cảnh báo cậu. Con sông này có điểm dữ, mấy năm nay không ai dám xuống rồi. Muốn qua phải đi đường vòng, rất rất xa mới qua được. Cậu chắc dám xuống chứ? Vâng, con sẽ xuống, con có thể làm được, mọi người yên tâm. Nói rồi ông Hồ bỏ tay nài trên người xuống mà tiến về phía con sông. Trời mưa nặng hạt, sấm chớp vẫn liên hồi. Trước khi xuống nước, ông Hồ cũng khởi động tay chân, tránh gặp nước lạnh mà chuột rút. Coi như cũng có kinh nghiệm, nhưng sống chết thế nào không ai biết được. Dân làng trên bờ nín thở, hồi hộp, căng mắt nhìn theo. Khởi động xong xuôi, hình như quên thứ gì đó, ông Hồ quay lại. Ông lão lúc này thở dài. Ây, không trách được. Nhưng không, ông Hồ quay lại lấy từ trong tay nải ra một cái hộp nhỏ. Trong hộp có mảnh gì đó óng ánh, đủ 7 sắc màu. Khi tiếp xúc với bên ngoài nó rực rỡ, nhưng khi ông Hồ cầm trên tay thì nó lập tức biến thành màu trắng như vỏ giò. Ông Hồ xin 3 giọt máu của bà Chín Lượm, nhỏ vào lòng bàn tay. Mảnh nhỏ lấy trong hộp kia, ông Hồ ngậm vào miệng, tiến về phía trước. Ông Hồ ung dung xuống từ từ, như không sợ thứ gì. Nước sông lúc này cuồn cuộn nhưng lạ. Nước ở gần ông thì tĩnh lặng, chỉ chút gần nhẹ. Ra đến giữa sông thì ông lặng lẽ ấn lòng bàn tay dính máu của bà Chín lên trán hai cái xác. Rồi ông lặng lẽ quay lưng bơi về bờ. Hai cái xác ông Hồ không cột không kéo, nhưng chúng tự động trôi sau lưng ông Hồ tiến vào bờ. Trên bờ già trẻ lớn bé, ai cũng há hốc mồm. Trong đời họ chưa bao giờ thấy được xác tự động trôi vào bờ. Một người bình thường không sợ ma ra, thật sự không thể tin được. Một số người còn cố dụi mắt để xác nhận. Vào đến bờ, một mình ông Hồ kéo hai cái xác lên phía đám đông. Bà Chín và con Út lúc này chạy như bay đến hai cái xác, người ôm một xác khóc nức nở. Dân làng hiếu kỳ xầm xì thò nhỏ, rồi cử người đến hỏi thăm ông Hồ. À, mọi người thắc mắc mảnh này sao? Mảnh này gia truyền 4 đời nhà tôi rồi. Lúc trước ông cố tôi là ngư dân, cứu được con gái của Long Vương. Trong mơ ông tôi được Long Vương tặng một cái vảy của người. Chỉ cần xuống nước, suối, sông hay biển, nếu tâm tốt, tự khắc sẽ được bảo vệ. Ông Hồ thật thà kể lại. Còn chuyện tôi dành chuyện vứt xác, vì từ khi sở hữu vật quý, gia đình tôi sử dụng vào mục đích vớt xác người chết trôi, giúp những gia đình không có điều kiện thuê người vớt hay xác chết trôi trên sông biển không ai nhận. Mọi việc chỉ có vậy. Một vài người hiếu kỳ chạy lại gần, mong được nhìn ngắm thứ quý. Cho tôi mượn xem được không? Một người trong đám đông lên tiếng. Không được, đây là gia truyền, trao người ngoài cũng vô dụng, sợ cũng mất tác dụng. Mọi người thông cảm. Lúc này thì phụ nữ trong làng lần lượt lên tiếng. Giúp bà Chín an táng con bà kia, ở đó mà hiếu kỳ. Đồ không phải của mình, lấy xem cũng vô dụng, làm cái gì thực dụng đi. Nghe đến đây thì ai cũng giải tán, giúp đưa bà Chín và hai cái xác về. Lúc này ông lão lúc nãy nói chuyện với ông Hồ nghĩ ra một ý. Ông khẽ gật đầu. Cậu đến giúp được chứ? Dù sao thì cậu cũng vớt xác họ, vậy giúp đưa họ vào quan tài nhé. Dạ cháu cũng rảnh, được thì cháu giúp. Ông Hồ vui vẻ nhận lời. Vì lúc này trời đang mưa, biết đi đâu chứ. Đám đông kéo khoảng nơi đó. Từ xa lại là chiếc xuồng nhỏ. Trên xuồng 3 bóng người thấp thoáng, nay ở dưới nước thêm 2 bóng người bơi theo, tay vịn vào xuồng. Đám tang 2 thanh niên xấu số, nông nổi nhanh chóng được người dân trong làng giúp đỡ hoàn thành. Bà Chín khóc nức nở, liên tục gọi hai đứa con trai. Đứa con gái Út thoát chết từ cõi chết trở về thì không khóc được nữa, gương mặt lúc nào cũng hoảng sợ. Sợ bóng tối, sợ thứ gì màu đen. Do chết đột ngột, lại bị ma da kéo chân nên không ai dám để lâu. Sau khi bỏ xác vào quan tài, sáng hôm sau sẽ đi chôn. Ông Hồ sau khi phụ giúp cũng đã khuya, được người dân trong làng giữ lại mời cơm, cũng như tìm hiểu về ông hơn. Cháu tên là Hải, bà con cứ gọi là Hải là được rồi. Ông Hồ vui vẻ đáp lại tấm chân tình của mọi người. Gia đình con gặp nạn nên đã mất hết rồi, chỉ còn mình con đi khắp nơi để cứu những người có thể cứu, cũng như là tìm kế sinh nhai. Lúc này trong đám đông, một ông lão bước ra, là ông lão lúc chiều nhờ ông Hồ giúp đỡ. Chúng tôi có một đề nghị, xem cậu có đồng ý không? Dạ, ông cứ nói, con xin lắng nghe. Chuyện là vậy. Sau khi kể hết câu chuyện, ông lão thấy thanh niên tên Hải gật gù. Ông cười tươi tỏ vẻ hài lòng rồi nói tiếp. Chúng tôi muốn cậu ở lại, làm người lái đò, đưa người sang sông, cũng như cậu vừa giúp người, vừa giúp mình có việc làm ổn định. Chúng tôi hai bên bờ sông, giao nhau bể con sông này. Mùa gặt đến cần người đưa công qua sông để thu hoạch. Đi đường sông thì gần, nhưng đi đường vòng thì rất xa, còn dễ bị lạc vì con đường vòng là một khu rừng lớn. Như tôi đã kể hết về con sông này, cậu cứ suy nghĩ. Thanh niên Hải cười hiền từ. Dạ, nếu được vậy thì còn gì bằng ạ. Đi đến đây thấy đến mùa gặt, đang định xin để đi làm tìm chút lương thực, không ngờ lại có việc khác tốt hơn, sao con lại không nhận được? Dù sao từ người thân con cũng không còn ai, con có ở đâu thì cũng vậy à? Dân Lá nghe được câu trả lời thì mừng ra mặt. Một người phụ nữ đứng dậy hỏi thêm: cậu là người như thế nào? Tôi đứng trên bờ chứng kiến cậu như hóa hổ khi ở dưới nước, có một luồng sáng phát ra khi cậu ở dưới nước. À, mọi người cũng thấy sao? Con thì cũng không hiểu tại sao khi cầm mảnh vảy của Long Vương xuống nước, con cảm thấy mình mạnh mẽ hơn hẳn, bơi nhanh, sức lực tràn trề. Còn về phần ánh sáng thì con cũng cảm nhận được. Nghe mẹ con kể lại, con sinh vào ngày dần, tháng dần, năm dần, chắc có lẽ tất cả hội tụ lại nên là như vậy thôi. Con chỉ nghĩ như vậy, mọi người đừng cười. Mọi người nghe được câu chuyện thì ngạc nhiên, vì cả đời họ chưa bao giờ nghe sự trùng hợp như vậy. Về nơi ở, dân làng đã quy định dành riêng cho cậu một mảnh đất ruộng ở gần con sông đó. Cậu có thể dựng lều mà ở tạm. Mảnh đất đó là của tôi, xem như tôi tặng cậu để giữ chân cậu ở đây. Ông lão nói với vẻ chắc chắn. Dạ, con cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Bất chợt nhận được những lời đề nghị mà cả đời nhiều khi sẽ không được nghe, thanh niên Hải vui mừng. Lũ trẻ con khi nghe được câu chuyện thì cũng tụ tập bàn tán xôn xao. Chúng thấy cũng như nghe được hết câu chuyện. Một đứa chạy lại ôm chân Hải. Ông Hồ ơi, ông Hồ ơi, sau này ông dạy con để con giúp người như ông nhé. Thanh niên Hải ngồi xuống, đặt hai tay lên vai đứa nhỏ. Được chứ, nếu con thích, ta sẽ dạy. Mà đừng gọi ta là ông Hồ, ta đâu phải là tên đó. Không, con không biết đâu, con thấy ông là ông Hồ thật mà, con muốn gọi ông là ông Hồ. Được rồi, ông Hồ thì ông Hồ vậy. Ngoan, ông Hồ thương. Nhi, không được quấy rầy người lớn. Là mẹ đứa bé chạy vội ra khi thấy con mình đang nhõng nhẽo. Người phụ nữ của hai chồng, vẻ ngoài xinh đẹp, thiết tha làm ông Hồ ngẩn ngơ giây lát. Tất cả hành động của ông Hồ đỏ mặt lúng túng khi thấy được người phụ nữ đó, tất cả được dân làng thấy, ai cũng xì xào làm ông Hồ ngượng ngùng. Sau đêm đó, ông Hồ có bén duyên với người phụ nữ hóa chồng đó. Họ về chung sống với nhau. Đứa trẻ nhõng nhẽo một mực gọi là ông Hồ nay đổi lại thành Ba Hồ. Người dân hai làng nghe tụi nhỏ gọi nghe hay nên từ đó gọi là ông Hồ. Nhiều người còn chẳng nhớ tên thật của ông. Câu chuyện sơ sơ nó là như vậy. Hai người nên cẩn thận với con sông này nhé. Thôi khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Ông lão đã kể xong câu chuyện mà ông em thì còn ngẩn ngơ suy nghĩ, còn sư phụ thì trầm ngâm. À thôi, mà sáng mai chúng tôi có thể qua sông được chứ ông anh? Chắc ông Hồ khỏi bệnh rồi đấy, nghe đầu chỉ bị cảm, hay thầy trò có thể đi rồi đó. Ông lão trả lời sư phụ. Sư phụ, chúng ta hết lương khô rồi, cũng hết tiền, hay chúng ta xin ở lại vài hôm, con qua sông làm công gặt vài hôm nhé. Ông em đề nghị. Sư phụ suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Hôm sau, ông em gặp được ông Hồ, dáng người to cao, thêm bộ râu trên mép. Trông người này vẻ mặt rất nghiêm nghị, nhưng khi nói chuyện thì khác hẳn. Ông vui vẻ, pha trò cho những người có mặt ở trên thuyền cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, bớt áp lực khi qua con sông dữ. Ra đến giữa sông, bất chợt con thuyền rung lắc mạnh. Mọi người trên thuyền hốt hoảng la ó, có người còn khóc vì sợ. Ông Hồ trấn an mọi người. Không sao đâu, mà trên thuyền có ai tuổi dần không nhỉ? Ông Hồ vẻ bình tĩnh. Ông em vội lên tiếng. Dạ có cháu. Cháu sinh ngày dần, tháng dần, năm dần ạ. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Trước giờ họ chỉ thấy ông Hồ có ngày tháng sinh tốt như vậy. Ông em nay lại sinh giờ dần, đúng là hiếm thấy. Ông Hồ cười lớn. Không sao đâu, không sao đâu. Chúng thấy người tuổi tốt nhưng mệnh yếu, như hồ nhỏ bị hồ lớn chèn ép, lũ sói sẽ chớp cơ hội thôi. Tôi là hồ lớn, cậu là hồ bé. Mọi người có nghe một nước không thể có hai vua chưa? Nó tựa hồ như vậy thôi. Ông Hồ từ tốn giải thích, nét mặt vẫn điềm đạm, ánh lên vẻ gì đó vui vẻ. Mọi người được một phen hoàng hồn. Lên đến bờ mà ai cũng xanh mặt. Ông em định lên sẽ tìm chủ ruộng để xin gặt lúa, kiếm chút tiền và lương khô đem đi. Khoan đã, đợi tôi một tí. Cầm vội cọc neo của thuyền vào bờ, ông Hồ gọi ông em. Cậu, nói chuyện tí được chứ? Dạ có chuyện gì ạ? Cháu phải xin đi gặt kẻo lại muộn người ta không nhận. Yên tâm đi, tí tôi dẫn cậu lên trên kia. Chủ ruộng dễ tính, trả công lại ổn, tôi dẫn đến chắc chắn sẽ được nhận. Dạ, có chuyện gì ạ? Ông em gãi gãi đầu. Không có gì cả. Cậu thật sinh ngày tháng như vậy à? Vâng, cháu nói thật. Vậy tôi nói thẳng luôn nhé, cậu có thể ở lại đây, tôi sẽ tạo điều kiện để cậu đưa người sang sông như tôi. Không giàu có, nhưng cuộc sống ổn, đủ để bình yên sống qua ngày. Dân làng hai bên thì đông, mình tôi e sức khỏe không cho phép. Ông em hơi giật mình với điều ông Hồ vừa nói. Nghĩ lại cũng đúng, dân hai bên làng tấp nập, mình ông Hồ cứ như bây giờ thật sự quá sức. Ông em không vội từ chối, nhưng cũng không nhận lời. Dạ, cháu chỉ là kẻ lang thang, trí tại bốn phương. Cháu còn có sư phụ nên không thể tự mình quyết định. Nhưng cháu có thể suy nghĩ đến việc trừ thứ tai hại dưới con sông này để ai cũng có thể qua sông. Ông Hổ há mồm nhìn ông em. Cậu có thể sao? Bao nhiêu người về đây giải trừ đều bị chúng kéo xuống. May có tôi, nhưng họ cũng hoảng sợ, không dám đến nữa rồi. Dạ, cháu thì không chắc, nhưng sư phụ cháu chắc có thể. Để cháu bàn với sư phụ thêm. Sư phụ cháu có duyên mấy hành động, không liên quan, ắt không động đến. Ông Hổ gật gù như cũng hiểu được. Thôi, tôi dẫn cậu lên trên kia như đã hứa. Đúng như ông Hổ hứa, ông em được nhận làm. Công làm cũng ổn, làm nửa tháng có thể đi được rồi. Cũng chiều, kết thúc một ngày làm việc. Trên đường qua sông, ông Hổ cố gắng đưa ra đề nghị, cũng như nhắc nhở ông em lời ông em nói lúc sáng. Cháu sẽ cố gắng thuyết phục sư phụ, bác yên tâm. Nói rồi ông em bước vội lên bờ, chạy nhanh về phía ngôi nhà. Có ông lão và sư phụ đang chờ. Về rồi sao? Đến giờ mới về chắc là công việc thuận lợi. Sư phụ đang đứng ở cổng mong ngóng ông em về. Sư phụ chờ con hả? Con được nhận, làm 10 ngày nhận tiền một lần. Họ trả công ổn lắm. Thôi, vào tắm rửa rồi ăn cơm, tối rồi. Dạ. Ông em gặp được cảnh sư phụ đợi mình ở cổng nên rất vui vẻ, tâm trạng phấn chấn hẳn lên. Cậu về rồi à? Ông Hổ, gặp chưa? Thế nào? Ông lão cười hiền từ nhìn dáng vẻ ông em ướt mồ hôi, mặt lấm lem. Dạ, con gặp rồi, oai lắm ạ. Ai cũng nể trọng, hôm nay nhờ bác ấy mà con được chủ ruộng nhận cho làm đó. Chúc mừng có duyên lắm nhé. Thôi đi tắm đi, cơm xong rồi. Dạ, xong ngay ạ. Đang nhai cơm trong miệng chợt nhớ đến đề nghị của ông Hồ. Sư phụ, chúng ta giúp được chứ? Sư phụ dừng đũa, vẻ mặt thay đổi. Để ta xem đã, ăn cơm đi. Đột nhiên ông lão quỳ xuống, nước mắt ứa ra. Mong hai người giúp dân làng ở đây. Thời gian qua chúng tôi đã khổ cực lắm rồi, không biết nhịn được đến khi nào. Ông Hồ chỉ đi qua sông được, không giải quyết được tận gốc. Tôi đã thấy đồ nghề của hai người, mong hai người giúp cho. Ông em buông đũa, vội đỡ ông lão đứng dậy. Ông dậy đi, để con và sư phụ nghĩ cách, người đừng lo. Ông lão gạt dòng nước mắt vừa chảy ra đứng dậy. Được rồi, tôi nhận lời, nhưng tôi cần thời gian để đánh giá năng lực của những thứ dưới con sông kia. Ông lão và ông em vui mừng, gật đầu lia lịa. Bữa cơm ấy đối với ông em và ông lão tràn đầy niềm vui, nhưng đối với sư phụ, người lo âu, đắn đo, không hiểu người đang nghĩ gì. Đêm đó sư phụ một mình ra bờ sông, cầm trên tay chuông nhỏ, lắc 3 cái. Nguyên một đoạn sông đen kịt, bốc mùi, có thứ gì đó nhớp nháp, cố bò ra mặt nước. Nhưng vừa chạm mặt đất, một luồng sáng lóe lên. Trước khi lắc chuông, sư phụ đã cắm tiêu, cờ hình bát quái ở trên bờ. Chỉ cần chúng chạm lên mặt đất sẽ bị tổn thương. Sư phụ khẽ lắc đầu. Quá đông, thu. Tất cả cờ và cọc tiêu được sư phụ thu lại, bỏ vào túi, lặng lẽ trở về. Đêm đó, sư phụ dường như không ngủ được, thao thức, suy nghĩ tìm cách đối phó. Theo như câu chuyện của ông lão kể, thì chỉ có 6 người chết ở đó. Nhưng khi nãy sư phụ ra bờ sông thăm dò tình hình, thì số lượng rất đông. Không dừng lại con số 6. Vậy những linh hồn ngoài câu chuyện thì ở đâu? Và điều gì khiến chúng đông đến như vậy? Nói đến người chết dưới sông, trên thượng lưu hay cuối sông thì đâu ai nhớ và đếm được. Nhưng không thể nào chúng đều tập trung ở đoạn đó được. Sư phụ đã cắm tiêu và cờ làm ranh giới. Khi người đứng trong phòng bắt quái mà rung chuông gọi ma quỷ, thì chỉ có đoạn sông ấy nghe được âm thanh. Dù là đứng kế bên, nhưng ngoài vòng bắt quái thì cũng không thể nào nghe được âm thanh. Chúng tụ hợp ở đó vì điều gì, hay đợi thứ gì? Chẳng lẽ sẽ có một tai nạn lớn sắp ập đến đây? Nghĩ đến thôi đã thấy lạnh người. Sư phụ, người chưa ngủ sao? Ông em cũng không ngủ được, quan sát thấy sư phụ thao thức, đành đi pha một ly trà nóng đem vào cho sư phụ. Không có gì, ta đang suy nghĩ chút việc thôi. Lúc tối còn thấy sư phụ đi ra bờ sông. Có gì vậy à? Trên tay người có thứ gì nhỏ nhỏ, lại phát sáng được trong đêm tối nữa. Con nhìn mãi mà không nhớ ra. Theo dõi ta sao? Thằng nhóc con này. Con thấy người đi ra ngoài, sợ người có chuyện cần nên đi theo, không phải theo dõi đâu ạ. Thôi được rồi, con nói đến cái này ư? Sư phụ trên tay cầm chuông đồng hồ, chỉ nghe được âm thanh nó nghe vui tai, chứ không thấy được gì. Lúc nãy con thấy nó phát sáng, sao bây giờ lại không sáng nữa? Ông em chụp vội chuông nhỏ trên tay sư phụ, xoay xoay vòng vòng xem xét xem có gì lạ. Đây là chuông gọi quỷ, tổ sư ta chế tạo ra, nhằm luyện âm binh và kêu gọi những con ma cứng đầu, không xuất đầu lộ diện. Sư phụ giải thích. Vậy sao từ đầu chúng ta không sử dụng cho những lần trước? Người giấu kỹ quá rồi. Ma hay quỷ thì cũng có thiện ác, kêu gọi chúng một lượt rồi phân biệt như thế nào? Con bảo ta gặp ma là chạm, gặp quỷ là giết sao? Con không có ý đó. Sư phụ nhảy lắc đầu. Ta nghĩ dân làng hai bên bờ sông này chắc sẽ gặp nạn lớn, không thể tránh khỏi. Dù có cậu đưa đò kia giúp đỡ, cũng không cứu nổi được. Số mệnh. Sư phụ rời đi, bỏ ông em đứng suy nghĩ về mặt lo lắng. Đêm này không chỉ sư phụ mất ngủ, mà ông em, cả ông lão trong nhà đều mất ngủ. Hôm sau như bình thường, ông em chuẩn bị ít cơm đem theo, lên thuyền qua sông làm việc. Cậu suy nghĩ sao rồi? Ông Hồ nhìn về ông em, chờ đợi câu trả lời. Vâng, con đã nói với sư phụ, người đang tìm cách, bác đừng quá sốt ruột. Không nên quá nóng lòng, dù gì dân ở đây cũng quen với việc này rồi. Hôm đó, một nửa số thóc đã được thu hoạch, đóng bao, vận chuyển qua sông để kịp bán cho thương lái. Nhưng năm trước đều do ông Hồ một tay đưa hết qua sông, nay sức người có hạn, vấn đề vận chuyển qua sông lại là vấn đề nan giải được dân làng quan tâm nhất. Một thương lái từ tỉnh về, gấp rút đưa thóc qua sông để kịp chuyến đưa lên vùng cao, vùng xa để tiêu thụ. Với thời điểm hiện tại, người thương lái đó sẽ lợi nhuận rất nhiều. Nếu để lâu, chậm hơn một ngày, những thương lái khác sẽ biết mà chiếm chỗ buôn bán. Lúc đó vừa không bán được lại lỗ vốn. Tình hình gấp rút, nhưng thuê dân ở đây thì không ai dám làm. Bực tức, ông ta thuê một chiếc thuyền to trên thượng nguồn, cùng hơn 10 thanh niên trai tráng nơi khác đến để mau chóng xong việc. Nhanh đi, chậm trễ, lỗ vốn các người chịu được không? Là người thương lái đó, đang đốc thúc tốp người ông ta thuê nhanh chóng đưa tất cả thóc lên thuyền. Dân làng ở đó có khuyên ngăn, nhưng ông ta dường như không nghe, vẫn tiếp tục công việc. Chỉ cần đưa được qua sông, xe trên bờ đã chuẩn bị sẵn, số tiền lớn sắp vào túi, sao bỏ qua được. Chiều hôm đó, tất cả đã được sắp xếp gọn gàng trên thuyền. Tất cả hơn 10 thanh niên và ông thương lái cũng lên thuyền. Dân làng bù kín bên bờ sông, những con thuyền chở đầy ắp thóc lúa qua con sông dữ. Trong đó có mặt ông Hồ, người khuyên can người thương lái hết lời, nhưng đành bất lực, đành người trên bờ nhìn họ đi qua, chỉ mong không gặp chuyện. Nếu có gặp thì ông cũng kịp thời cứu vớt một tí. Chiếc thuyền ra được giữa dòng thì nước bắt đầu chảy cuồn cuộn. Đột nhiên xuất hiện một xoáy nước đen ngòm giữa sông. Dân làng hai bên bờ hét lớn. Vào đây đi, vào đi, nhanh đi. Nhưng hầu như là những người trên thuyền không nghe được, hay họ không hề thấy xoáy nước đó. Thuyền rung lắc mạnh, nhưng bao thóc được xếp trên cao bị rơi xuống sông, chắc cũng hơn 5 bao lớn. Nhanh nhanh, vớt lên, tiền của tôi. Người thương lái nhìn theo những bao thóc, miệng la hét cho người trên thuyền nhảy xuống. 1, 2, 3. Ba người nhảy xuống vớt những bao thóc. Họ vừa nhảy xuống nước, lập tức những dòng nước đen tiến lại. Một thứ nhấp nháp bao trọn họ, kéo tất cả xuống đáy sông, không một lời kêu cứu hay oán trách. Tất cả người có mặt ở trên thuyền ai nấy đều sợ hãi nhìn nhau. Chiếc thuyền càng rung mạnh hơn. Ông Hồ vội đưa thuyền ra xa. Bây giờ cứu được ai thì cứu. Vợ con ông Hồ đứng ở trên bờ, níu tay ông lại. Không thể, không thể được nữa. Ông Hồ vội gạt tay vợ, nhìn vợ con lắc đầu rồi cười. Thuyền ông Hồ vừa ra khỏi bờ được khoảng chục mét thì bất ngờ bị chìm. Ông Hồ phải bơi vào bờ tìm cách khác. Vợ ông thấy cảnh thuyền ông chìm thì sợ hãi đến ngất đi. Ông cũng bơi được vào bờ. Cậu không thể cứu họ đâu. Tất cả đã được chúng sắp xếp rồi. Ông em lúc này có mặt ở trên bờ. Sư phụ, sư phụ, sao người ở đây? Ông Hồ ngạc nhiên nhìn ông em. Đây là sư phụ cậu sao? Người đã cố gắng thuyết phục người thương lái không được qua sông hôm nay, nhưng bị người thương lái đẩy mạnh, ngã ra đất. Sư phụ vội xua tay. Không sao không sao, kiếp nạn của họ, tôi cố can dự thì tôi cũng đã sai. Ông Hồ vội quỳ xuống, nước mắt ông rơi, dân làng hướng ánh mắt về. mong pháp sư giúp đỡ họ. Dù sao thì họ cũng là con người, họ không đáng bị như vậy. Tôi e là không giúp được gì nhiều. Nhiều tiếng la hét thất thanh vọng lên. Chìm rồi, làm sao, cứu họ đi. Ông hổ đứng dậy lao xuống dòng nước giữa, tay áo ông bị điếu lại. Đợi tôi. Sư phụ ấn vào ngực ông hổ một lá bùa, đột nhiên lá bùa biến mất. Xuống đi, cứu được bao nhiêu thì cứu. Lúc này Long Vương có đến, cũng không cứu được hết đâu. Ông hổ gật đầu, mạnh mẽ tiến về phía trước. Dòng nước đen cảm nhận được hơi người, chúng tiến đến bao vây lấy ông hổ. Nhưng trên người ông lúc này được bao bọc bởi một bong bóng nước vô hình, chúng không tiếp cận được. Từ phía xa đường chân trời xuất hiện một chiếc xuồng nhỏ. Trên xuồng có năm bóng người không rõ mặt mũi. Dân làng hoảng sợ, ai cũng nén mặt, nhưng ai cũng hiểu đó là ai, là thứ gì. Hôm nay chúng quyết tâm lấy đi tất cả rồi. Chiếc xuồng nhỏ cứ tiến đến gần ông hồ ngày một gần, chạm vào bong bóng vô hình mà ngừng lại. Trên bờ lúc này sư phụ đã nhập thiền, người đang phát huy hết tác dụng lá bùa ẩn bên trong người ông hồ. Lớp bong bóng vô hình được tạo ra để bảo vệ ông hồ là do sức mạnh của chiếc vảy do Long Vương tặng. Nhưng hôm nay chúng quá đông, e rằng chỉ một chiếc vảy không ngăn được chúng, còn mang họa sát thân đến cho người sở hữu. Như sư phụ dự đoán, bong bóng ấy cũng vỡ. Ông hồ cảm nhận được những thứ nhơ nhớp bám lấy chân. Sư phụ lúc này trên bờ càng lúc càng đọc thần chú lớn hơn, lớn hơn. Ông nghe thấy sư phụ mồ hôi đầm đìa trên trán. Ông hồ thì đang vùng vẫy khỏi vùng nước đen. Người dưới nước, người trên bờ, e rằng khó kết hợp. Sư phụ là đang điều khiển lá bùa, nhưng ở dưới nước thì phải cần có thời gian để dung hợp. Rút hai thanh đao trong túi để trên mặt đất, ông em cắn vào tay. Mỗi thanh đao nhỏ vào ba giọt máu. Đao bắt đầu chuyển động rồi bay vút lên cao. Ông em tiếp tục niệm chú điều khiển hai thanh đao bay về hướng ông hồ để hỗ trợ. Bác hồ, mau cầm thanh đao, cháu sẽ hỗ trợ. Ông em hét lớn đủ để người dưới nước nghe được. Ông hồ chụp được hai thanh đao trong tay cầm chắc. Những dòng nước đen cứ tiến lại gần, bám sát vào người, bị ông hồ dùng đao cắt đứt. Cứ mỗi lần cắt như vậy là có tiếng hét vang lên, có khi là tiếng phụ nữ, lại có tiếng người già, có khi lại là tiếng hét lành lót của trẻ con. Chúng đông vô kể, cắt hết lớp này thì lớp khác xuất hiện, chúng quyết tâm nhấn chìm ông hồ. Dân làng lúc này không ai nói được lời nào, chỉ biết há hốc mồm nhìn trên bờ, rồi lại nhìn xuống nước. Vợ ông hồ khi tỉnh lại thấy chồng mình không còn ở trên thuyền mà ở dưới nước vùng vẫy với muôn vàn sinh vật ở dưới, bà bị dọa sợ mà ngất thêm lần nữa. Ông em liên tục đọc thần chú. Khi ông hồ vừa cắt được một tua thì ông em lại ra khẩu định: ấn ấn ấn, chỉ tay về phía con sông mà niệm chú. Bác hồ, nhanh bơi đi, vùng xoáy nước nguy hiểm. Mọi người trên bờ cùng nhau đồng thanh lên tiếng. Nhưng sao mà được, chân tay đều bị những sinh vật dưới nước bám lấy, không bị nhấn chìm đã là tốt rồi. Lúc này không thể tiến, càng không thể lui. Hai thanh đao chỉ hỗ trợ cắt những thứ đó tạm thời, chút nữa đuối sức không biết mọi việc sẽ ra sao. Ông em lo lắng, tay vẫn chỉ về hướng con sông mà miệng vẫn lâm dâm đọc chú. Mắt nhìn sang sư phụ, sao người có thể điềm tĩnh mà thiền như vậy? Không hiểu người đang làm gì nữa. Ông em cứ chút không tin tưởng, cũng như bực dọc vì gần chục mạng người đang bị đe dọa. Đột nhiên, từ dưới nước, một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt xuất hiện, bao bọc lấy ông hồ, nâng ông khỏi mặt nước. Đương nhiên những thứ kia không thể bám được nữa. Là sư phụ. Người dùng bùa thuật nhằm kết hợp với vảy rồng của Long Vương, nhờ vào sức mạnh và uy lực của thần tiên mà trấn áp. Hai thứ đó, một lá bùa, một vảy rồng, biến mất ẩn vào người của ông hồ. Bây giờ ông hồ có được 1/100 của Long Vương, mượn hình ảnh Long Vương mà dọa chúng. Những dòng nước đen không lan tỏa rộng nữa, chúng sợ ánh sáng màu vàng phát ra từ người của ông hồ mà tụ lại nơi xoáy nước đen, trở lạnh. Chiếc thuyền có năm bóng người kia vẫn lặng lẽ trèo, trèo mãi không điểm dừng. Một đứa trẻ trên bờ reo lên: Mẹ ơi, mẹ ơi, chỉ còn 3 người trên thuyền thôi, đâu rồi, đâu rồi? Dân làng nghe đến đây cũng cố căng mắt ra nhìn xa. Đúng, không phải là 5 bóng như thường nữa, mà chỉ còn 3. Trong thời gian mọi người thắc mắc và tìm kiếm, hai bóng đã mất tích. Ông hồ cứu được tất cả những người còn sống đang ở dưới nước, trong đó có người thương lái, được một phen hú vía. Không nói được lời nào, lên được đến bờ chỉ biết khóc, khóc như một đứa trẻ. Ngồi trên bờ sông có 5-6 thanh niên cùng với người thương lái, thân thể ướt sũng. Mất hết rồi, mất hết rồi, của cải của tôi, nợ nần, mất rồi. Người thương lái đã lên tiếng được, ông chỉ cố khóc và than vãn, nhìn về phía con sông, nên đã nuốt trọn tài sản của mình mà rơi lệ. Mọi người đang tập trung về con sông, không mấy người chú ý đến những người trên bờ. Cứu! Cứu! Một xúc tu màu đen nhân nhớt túm lấy chân người thương lái kéo mạnh, lọt tòng xuống nước. Ai cũng không kịp phản ứng, tất cả quá nhanh, không ai nghĩ nó sẽ hành động cả trên bờ. Ông em đứng gần đó, trong người không còn vũ khí, đành nhảy theo. Cô nắm lấy xúc tu, cứu lấy người đàn ông xấu số. Nắm được là một chuyện, nhưng giữ được hay không lại là chuyện khác. Nó trơn tuột, không thể bám lấy. Người thương lái thì bị nhấn xuống nước, âm thanh ọc ọc ọc liên tục. Ông Hồ từ xa chạy đến, cắm cả hai thanh đao rồng phượng lên xúc tu đó. Một tiếng hét của một người phụ nữ nghe chói tai phát ra. Xúc tu biến mất, ông em vội kéo người thương lái lên, hô hấp, cuối cùng cũng tỉnh. Tỉnh lại, ông ta không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy rời đi, không một lời cảm ơn, không một tiếng khóc hay than vãn nữa. Phải chăng giây phút sinh tử nguy hiểm bám lấy, ông đã nhận ra điều gì? Không một ai biết được. Con thuyền chở thóc dần chìm xuống đáy sông, những bao thóc cũng chìm theo, mặt nước trở lại tĩnh lặng. Chiếc xuồng nhỏ trên sông biến mất, dân làng dần tàn về, rầm rì bàn tán cả con đường về. Lúc này ông em, ông Hồ, sư phụ ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Tôi không nghĩ hôm nay sẽ đối mặt với chúng như vậy. Chúng thật sự rất mạnh. Ông Hồ thở dốc lên tiếng. Không như cậu nghĩ đâu. Nói nhiều hơn, mạnh hơn, còn có thể nuốt chừng tất cả. Không lâu đâu. Cả ba im lặng, ngồi trên đất, cùng hướng mắt về dòng nước đang chảy yên ả, tiềm tàng nguy hiểm không ai lường được. Đêm đó thật mệt mỏi, cầm nước xong xuôi không ai nói với ai lời nào. Ông lão cũng đã được chứng kiến tất cả. Trong lúc này thì ông em lại suy nghĩ về câu chuyện của ông lão kể. Tất cả người chết thảm hiện diện trên chiếc xuồng nhỏ, chỉ có nam nhân. Lúc chiều ông Hồ dùng dao đâm chúng thì là tiếng hét của phụ nữ. Tại sao? Đi qua đi lại vẫn không thể nghĩ ra. Trong khi đó tâm trạng của ông lão lại treo ngược trên ngọn cây. Còn kẻ lão, tất cả đều bên kia sông, chứng kiến được cơn thịnh nộ lúc chiều ở dòng sông. Lòng ông luôn như lửa đốt. Tâm trạng suy nghĩ của ông cũng đặt hết lên những đứa con rồi, không còn hứng thú uống trà kể chuyện nữa. Ngôi nhà yên lặng, chỉ nghe tiếng thở dài. Sư phụ vẫn vậy, yên lặng thiền, nhưng trong đầu sư phụ lúc này đang suy nghĩ đến trận đồ mà khi xưa sư tổ truyền lại. Lâu nay sư phụ chỉ trừ ma quỷ trên đất liền, nay lại đụng độ với ma gia, lại không phải một con là một bầy, không lường trước được số lượng, có phần trừ diệt khó khăn. Dù những thành phần kia không đáng kể về sức mạnh, nhưng chúng gây cản trở, mất giờ thiêng, phải tính toán thật kỹ, tránh sơ suất làm tổn hại những người tham gia. Người tham gia? Trận đồ cần 5 người, 4 người hướng về 4 phía niệm chú, cầu sơn thần thổ địa hỗ trợ. Một người điều khiển cả trận đồ nhắm về hướng con sông mà gọi chúng, dụ chúng xuất hiện mà răng lưới, bắt gọn một mẻ. Trận đồ cần kết hợp trên bờ lẫn dưới nước. Dù gì sư phụ cũng chỉ là người phàm, sức lực sẽ không đủ, cần thần Phật hỗ trợ. 5 người, người đầu tiên điều khiển các trận chắc chắn là sư phụ, sau đó là ông em, ông Hồ và thiếu một người nữa. Phải tìm một người đủ dũng khí, đủ can đảm, không thể sợ mà bỏ chạy giữa chừng. Trong thời gian tham gia trận, nếu một trong 5 người rời khỏi trận, tất cả sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng, nên cần cân nhắc thật kỹ chọn người. Tất cả được sư phụ tính sẵn trong đầu. Khi chưa đầy đủ, sư phụ sẽ không nói ra. Đêm đó, không ai nói với ai lời nào, lặng lẽ chỉ mới giấc ngủ. Hôm sau, sư phụ gọi ông em rất sớm. Con dẫn ta đến chỗ cậu Hồ kia hay neo thuyền. Ta cần bàn bạc chút chuyện. Con đi theo, cũng để nghe mà làm theo. Ông em nghe thì biết sư phụ đã tính toán được gì rồi. Ông em vui vẻ vâng dạ dẫn lối sư phụ đến nơi ông Hồ đang nghỉ ngơi. Đừng đột quá, có làm phiền cậu không? Sư phụ cười nhẹ, từ từ tiến đến nơi ông Hồ đang ngồi, thẫn thờ nhìn ra dòng sông. Nghe tiếng nói quen thuộc, ông Hồ quay đầu, mặt ánh lên vẻ mừng rỡ. Dạ dạ, không ạ, không ạ, con đang mong người đến đây. Mời người ngồi. Ngồi xuống bộ bàn ghế tre được đặt ở dưới gốc cây cổ thụ gần bờ sông. Gió hiu hiu thổi vào, mát rượi, làm lòng người thoải mái. Hôm qua cậu thấy thế nào? Sợ không? Ông Hồ nhìn sư phụ. Không ngờ sư phụ lại hỏi mình câu hỏi đó, nên ông Hồ bất ngờ. Con đứa đó ở đây lâu rồi, dân làng ở đây không thể qua được, chỉ có mình con, nếu con sợ thì đã không nhận lời mà bỏ đi lâu rồi. Sư phụ gật đầu. Ta biết, nên hôm nay ta đến đây, muốn cậu cùng chúng ta diệt trừ chúng. Ông em giật mình. Tại sao lại có ông Hổ ở đây nữa? Không phải chỉ mình ông em và sư phụ là được rồi hay sao? Con có thể sao ạ? Con không có tài phép gì cả. Bao năm qua chỉ nhờ có chiếc vảy mà năm xưa ông con để lại thôi. Ta tin cậu có duyên, có căn nên mới nhận được. Cứ làm theo lời ta, ta cũng tin ở cậu. Ông Hổ gật đầu vẻ mặt vui sướng, nhưng trong mắt của ông ánh lên một nét lo lắng u buồn. Cậu có thể tìm giúp ta một thanh niên từ 20 đến 40. Không cần gì, chỉ cần dũng cảm, không ngại đối mặt với những thứ ghê rợn. Ta không phải dân ở đây, nên tất cả nhờ cậu. Sư phụ ôn tồn giải thích. Ông Hổ nhắm mắt, cố nhớ lại những người ông quen biết. Được rồi, để con thử. Mai giờ này mong pháp sư đến đây, con sẽ dẫn người đó đến cho người kiểm tra. Được, vậy hẹn mai, đúng giờ này. Sáng hôm sau như dự định, ông Hổ dẫn một thanh niên tầm 28-30 tuổi đến chỗ cũ đợi người. Thanh niên vóc dáng to cao, làn da rám nắng. Anh Hổ, em đến đây liệu giúp được không? Em sợ lại hỏng đại sự, nguy hiểm đến mọi người. Không sao đâu, tất cả đã được pháp sư sắp đặt, chúng ta cứ làm theo là được. Vợ anh thì sao? Hôm trước ở bờ sông chị ấy ngất lên ngất xuống rồi, anh có nói với chị chưa? Ông Hồ về mặt buồn bã thở dài. Nói rồi nhưng mà cô ấy không chịu nghe, anh biết phải làm sao? Người thanh niên nhìn ông Hồ với ánh mắt cảm thông, như hiểu được nỗi lòng của người đối diện. Em nghĩ không phải chị ấy không đúng, chồng trước kia của chị ấy cũng chết thảm dưới con sông này. Bây giờ nên duyên với anh, nếu anh có mệnh hệ gì, sao chị ấy sống nổi? Ông cũng là lo lắng cho an nguy của anh. Ông Hồ thở dài, bất lực vỗ vỗ vai thanh niên ngồi gần mình. Không sao đâu, rồi cô ấy sẽ hiểu. Từ xa hai bóng người chậm rãi tiến về phía bóng râm nơi ông Hồ đang ngồi đợi. Sư phụ lên tiếng. Hai cậu đợi lâu chưa? Tôi vẫn đúng giờ chứ. Ông Hồ vẻ mặt niềm nở đứng dậy. Dạ không hả, tụi con mới đến thôi. Mời người ngồi. Đây là người con muốn giới thiệu với người. Cậu An làm công gặt lúa. Sư phụ nhìn sơ qua một lượt. Cậu tên An, bao nhiêu tuổi rồi? Thanh niên có vẻ hơi ngượng ngùng. Dạ con 29. Sư phụ bấm tay tính tuổi. Được được, sư phụ khẽ gật đầu. Thanh niên gọi là An vui mừng nhìn ông Hồ. Cậu được nghe những gì rồi? Dạ, anh Hồ có nói giúp người làm trận pháp, diệt những thứ ở dưới sông kia, và phải thật dũng cảm, không thể sợ hãi. Sư phụ yên lặng, làm không khí trở nên khó thở. Ông em vội thêm vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Còn thêm nữa, nếu anh bỏ chạy thì tất cả chúng ta sẽ bị thương, nguy hiểm đến tính mạng, vì lúc đó chúng ta tập hợp chúng lại, bắt chọn một mẻ lớn. An gãi gãi đầu, vẻ lúng túng. Sự việc có lẽ nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Vâng, tôi biết rồi. Sư phụ quan sát thấy An vẻ như chưa sẵn sàng, khi nghe đến nguy hiểm quá nhiều lại ngập ngừng ấp úng. Cậu vợ con gì chưa? Có thể tham gia chứ? Dạ dạ, con chưa vợ con gì cả. Vậy thôi, về suy nghĩ, mai trả lời cũng được, tôi không ép. Nhưng cậu nên nhớ, tôi làm tất cả vì dân làng ở đây, trong đó có cả cậu. Ông Hổ nghe cuộc nói chuyện ngắn thì tỏ ra ngượng ngùng vì người ông giới thiệu không sẵn sàng tham gia trận chiến. Vậy mai chúng con sẽ đến chỗ người ở báo tin nhé, cho cậu ấy thời gian suy nghĩ. Ông em nhanh miệng trả lời. Không sao không sao, người thường nghe đến sợ là chuyện bình thường. Anh cứ suy nghĩ, mai em và sư phụ lại đến, không cần mọi người tìm đâu. Ở đây yên tĩnh không phiền đến ai, đến nơi ở sợ làm phiền chủ nhà. Sư phụ có vẻ hài lòng với cách giải quyết của ông em. Ta về, chào. Sư phụ quay lưng, bước về, ông em léo đéo chạy theo sau. Sư phụ đợi con với. Sư phụ tuy tuổi cao, nhưng bản thân tu luyện nên thân thể nhẹ nhàng, đi rất nhanh. Nếu để ý có thể thấy sư phụ đi nhanh hơn người bình thường, nhưng không mệt, dáng vẻ khỏe khoắn. Người nghĩ sao về người này? Ông em không đoán được suy nghĩ của sư phụ. Tuổi rất thích hợp, nhưng tâm chưa vững, tùy duyên thôi. Hai người một thầy một trò khuất bóng, nhưng vẫn nghe tiếng ông em hỏi sư phụ liên tục, không ngừng nghỉ. Sư phụ đột nhiên ngừng lại, tay vẫn chấp phía sau. Gì vậy sư phụ? Không có gì, nhanh về thôi. Từ xa trong bụi rậm, một ánh mắt dõi theo bóng hai người, ánh mắt vô hồn buồn bã,